Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, cái gọi là Thánh Đồ. Cầu nguyện, Eagle đối Joshua rất có hứng thú. Hắn truy vấn một câu, ngươi là nghe thấy được Đại Thần Điện bên trong cầu nguyện thanh âm? Hay là nói nghe được Thánh Sơn Thánh Ca? Nếu là thật, người thính lực có chút làm cho người kinh ngạc, mặc dù ta có thể nghe thấy, nhưng cũng không phải là loại kia. Joshua trầm ngâm một hồi, cảm thấy đối mặt lão giáo hoàng, chính mình hẳn là không gì đó không thể nói. Sau đó hắn liền đem chính mình tại đệ lục thâm uyên bên trong, đối một vị nào đó viêm ma làm sự tình thuật lại một lần. Đại khái chính là như vậy. Ta dùng cương chi lực cải tạo nó toàn thân kết cấu. Đưa nó thể nội tuyệt đại bộ phận có độc bức xạ vật chất đều loại trừ. Trên cơ bản đưa nó tịnh hóa triệt để. Giờ đây liền cùng phổ thông sử lai mỗ một dạng vô hại. Cũng chính vì vậy, trong cơ thể của nó hiện tại còn tồn tại có một bộ phận ta cương chi lực. Mà vừa rồi, tựa hồ chính là nó tại đối ta cầu nguyện. Nói đến đây, chiến sĩ không khỏi liền có một số bất đắc dĩ nở nụ cười. Chẳng lẽ tại trải qua những chuyện kia về sau, nó thế mà tín ngưỡng ta sao? Rõ ràng chỉ là tha nó nhất mệnh mà thôi. Dù sao nó rất nghe lời. Hay là nói, đây là thần tính giác tỉnh một loại khác dấu hiệu. Ác ma phần lớn đều là sùng bái cường giả. Người tha nó nhất mệnh, còn tịnh hóa trong cơ thể nó độc tố. Cố nhiên để nó thiếu một loại đối địch vũ khí, nhưng cũng phát triển nó tương lai khả năng. Nó nếu như thật tín ngưỡng ngươi, ta tuyệt không kinh ngạc. Cùng cảm giác cổ quái do xua khác biệt, lão giáo hoàng lại là đối loại chuyện này rất có hứng thú. Hắn tràn đầy phấn khởi nói không chừng ngươi có thể đem cái này ác ma tác động tới chúng ta trận doanh đến, đừng có dùng loại kia xem điên. Cuồng truyền giáo sĩ ánh mắt nhìn ta là chăm chú tương lai chúng ta đối thâm uyên tất có nhất chiến. Mà một cái quen thuộc thâm uyên bản địa ác ma phi thường trọng yếu. Chẳng lẽ người không muốn phản công thâm uyên, mà là tại gia viên của chúng ta? Microp đại lục bản thổ bày ra truyền kỳ cường giả ở giữa chiến tranh sao? Joshua suy tư một chút, nếu như Eagle cùng cái khác truyền kỳ cường giả toàn lực tại Microp đại lục dương khai quang nhanh lĩnh vực cùng riêng phần mình tuyệt kỹ tình huống. Chiến sĩ dùng như tới đại địch ánh mắt nhìn lão giáo hoàng. Sau đó lắc đầu, biểu thị tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trông thấy Joshua lý giải chuyện này, Eagle cười cười, sau đó liền rơi vào trầm tư. Lão giáo hoàng tại thông tin trận pháp đầu bên kia khuôn mặt có một số mơ hồ không rõ. Đây là bởi vì thực lực của hắn quá mức mạnh mẽ. Mà pháp vô pháp phản chiếu ra hắn rõ ràng khuôn mặt. Thời gian cũng có đại ma triều quấy nhiễu nguyên nhân. Một lát sau, Eagle mở miệng nói, còn như ngươi có thể nghe thấy nó cầu nguyện chuyện này. Hoàn toàn chính xác cùng thần tính có quan hệ. Nhưng cũng không chỉ là thần tính. Joshua nhìn về phía lão giáo hoàng, mà Eagle cũng nhìn về phía hắn. Cả hai cùng nhìn nhau. Eagle thản nhiên nói, theo ta được biết, thần tiếp thu tín ngưỡng, vì chính mình hòa hoãn thần tính đồng hóa tự có một bộ phương pháp. Ngươi bây giờ còn sẽ không? Ân lý tới nói là nghe không được cầu nguyện, nhưng đã ngươi bây giờ có thể nghe thấy cái kia viêm ma cầu nguyện. Đây cũng không phải là giả, cho nên liền chỉ có một cái khả năng, gì đó khả năng, Joshua đạo. Eagle hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêm túc nói, ngươi biết thánh hiền cùng hắn 13 thánh đồ sao? Ta đương nhiên biết. Joshua hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới lão giáo hoàng đem chủ đề dẫn tới phương diện này. Hắn nhớ lại một hồi, sau đó trả lời, tại thánh hiền lưu lại trong truyền thừa, ta xem gặp qua 13 cái đứng sau lưng thánh hiền thân ảnh. Bọn hắn duy trì thánh hiền, hoàn thành đối thế giới điều hòa cùng cân bằng, Cũng chính bởi vì bọn hắn hiệp trợ, thánh hiền mới có thể trở thành thánh hiền. Một, đúng là như thế. 13 vị thánh đồ ở thánh hiền mà nói là trợ lực lớn nhất. Bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc, khác biệt văn minh, thậm chí là thế giới khác nhau. Nhưng có một chút bọn hắn là giống nhau. Nghe xong Joshua hồi âm, Eagle nhẹ gật đầu. Hắn nói một đoạn này nói thời điểm, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng nói xong lời cuối cùng, lão giáo hoàng liền tăng thêm cường điệu nói. Đó chính là, bọn hắn đều sử dụng thánh quang chi lực. Dừng một chút, hắn lại nói, sử dụng thánh hiền lúc đầu chỗ khai sáng lực lượng. Ngoặc kép, ta biết đại khái, Eagle đều nói rõ ràng như vậy. Joshua tự nhiên sẽ không hiểu, mặc dù giờ đây thánh quang người sử dụng trải rộng toàn bộ đại lục. Thất thần giáo hội tất cả thánh chức người đều là thánh quang chi lực chuyên tinh người. Nhưng không hề nghi ngờ, năm đó 13 thánh đồ chính là trước hết nhất hướng thánh hiền học tập thánh quang tồn tại. Mà Joshua mặc dù không giống thánh hiền như thế, khai sáng một cái hoàn toàn mới lực lượng hệ thống, nhưng hắn cương chi lực cũng không hề nghi ngờ là trong thế giới này cực ít cấp cao lực lượng. Năm đó cũng chỉ có Sùng Sơn Thái Thản cùng Đại Địa Mẫu Thần nhất hệ, cũng tức là cương mãng Microp trực hệ mới có được, mà Viêm Ma Syndicate thể nội lưu lại kia một tia cương chi lực, đi qua thời gian dài như vậy cũng đã bị hắn triệt để hấp thu. Cũng chính vì vậy, Joshua cùng nó ở giữa mới có loại này liên hệ kỳ diệu. Nói như vậy, nghĩ thông suốt toàn bộ khớp xương, Joshua trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc ý cười. Hắn sờ lên cái cằm, quay đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt phảng phất có thể đột phá không gian, trông thấy xa xôi hư không phương kia thế giới, ngữ khí có một số kỳ diệu. Đầu kia Viêm Ma chính là ta, đệ nhất thánh học trò. Có thể nói như vậy, lão giáo hoàng có một số buồn cười, cũng như nhau bật cười. Hắn sờ lên râu mép của mình, khóe miệng khẽ nâng, một đầu ác ma cũng bắt đầu học được cầu nguyện. Đây nhất định là ngươi ảnh hưởng ta, nhưng từ chưa nghe nói qua ác ma đều sẽ cầu nguyện a. Có thể ta cũng chưa từng hướng thần cầu nguyện, vậy ta cũng không biết tại sao. Phương diện này chủ đề rất nhanh liền trò chuyện xong, cái gọi là đệ nhất thánh học trò chỉ là chiêu chọc. Tại Joshua xác định tiếp xuống muốn đi một chỗ thần ách mê vụ, tìm kiếm đoán luyện linh hồn phương pháp về sau, hắn liền kết thúc cùng lão giáo hoàng thông tin. Lần này giao lưu rất vui vẻ, bất quá Joshua phát hiện, Eagle từ lần trước giao thủ sau bắt đầu, liền vẫn luôn có một số phân thần. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ một chút rất trọng yếu vấn đề. Chiến sĩ cũng không thích tìm kiếm những người khác tự ẩn. Cho nên cho dù là hắn muốn là Eagle phân yêu, cũng sẽ không lỗ mãng mở miệng hỏi thăm. Nhưng chỉ cần đối phương mở miệng, hắn liền sẽ không có do dự trợ giúp vị này trợ giúp hắn thật lâu lão nhân. Mà chờ Joshua trở lại lãnh chúa phủ sau đó, hắn tâm tư liền từ trên thân Eagle chuyển di về tới Viêm Ma Syndicate trên thân. Ta thánh đồ là một đầu viêm ma. Bưng lên đom đóm dâng lên nước trà, Joshua uống một ngụm, nghĩ nghĩ, lại tại thiếu nữ tóc bạc mạc danh kỳ diệu trong ánh mắt nở nụ cười. Cũng là bất hoại, dù sao viêm ma theo trên bản chất tới nói cũng là có thể so với cự long cường đại chủng tộc. Tại trong truyền thuyết, cường đại nhất thâm uyên viêm ma lãnh chúa vẻn vẹn là hàng tới, liền có thể thiêu hủy một cái thế giới, đem một toàn bộ đại lục hóa thành vô pháp sinh tồn bức xạ đất hoang. Đơn thuần theo bao năm qua cùng tiềm lực phương diện tới nói, Syndicate là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Bất quá, nó dù sao cũng là ác ma, cho dù là phương diện lực lượng phù hợp tiêu chuẩn, nhưng phương diện khác đều bức thiết cần Joshua dẫn đạo cùng cải tạo. Không hề nghi ngờ, muốn làm hắn Joshua thánh đồ, đầu này viêm ma còn kém xa vô luận là tính cách hay là cái khác. Bất quá, cuối cùng hắn cũng trợ giúp qua chiến đấu. Điểm ấy không thể phủ nhận. Hắn vừa rồi đối ta cầu nguyện a, ta đến cẩn thận cảm ứng một lần. Hắn đều đối ta cầu nguyện thứ gì? Ngồi trên ghế, Joshua hai mắt nhắm lại, bắt đầu cẩn thận cảm ứng kia một tia thuộc về cương chi lực cộng minh. Nếu như không phải quá phận, có thể thỏa mãn nó. Chưa biết thế giới, Colonos sơn mạch, long nhân thôn trang, ban đêm, nhưng thôn trang bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hoan ca tiểu ngữ cho dù là vài trăm mét bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Trong thôn trang quảng trường bên trên, to lớn đống lửa ngay tại thiêu đốt, bạch sắc vẫn thiết bị bố trí ở trung ương. Vô số trưởng thành long nhân ngay tại thống khoái uống rượu vui cười. Vừa múa vừa hát, ăn mừng lần này bội thu. Bởi vì thiên thạch địa chấn, nguyên bản bằng phẳng quảng trường biến thành bất mãn mương canh mương cùng lõm xuống hố to. Nhưng không có người để ý điểm này. Vô số vị thành niên long nhân thiếu niên thiếu nữ cũng đều đi theo chính mình phụ mẫu sau lưng. Đôi một, long nhân tập tục chính là như thế. Tại theo đứa bé trưởng thành là thiếu niên kỳ về sau, nam nữ đều sẽ tìm kiếm phù hợp riêng phần mình yêu cầu ngưỡng mộ trong lòng đối tượng ma luyện ăn ý. Tịnh tại sau khi thành niên trực tiếp tạo thành gia đình. Đây là bởi vì Colonos sơn mạch khắc nghiệt hoàn cảnh đưa đến. Bởi vì ma vật nguyên nhân, bạn lữ ở giữa thường xuyên cần cùng chiến đấu, cho nên cần theo tiểu khảo thử bồi dưỡng hợp tác. Phổ thông long nhân như thế, liệp ma nhân càng sâu, nhưng đã có người có đôi có cặp, tự nhiên cũng sẽ có người cô đơn một người. Long nhân thiếu nữ Lisa lúc này đang mệt mỏi núp ở lễ mừng xó xỉnh. Một người tịch mịch ôm chân, ngốc tại chỗ cũng không nhúc nhích. Lisa vóc dáng không cao, co quắp lên tới lúc càng lộ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Một đầu thật dài thanh sắc đuôi theo phía sau nàng duỗi ra. Cùng tay cùng một chỗ ôm lấy chân, đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Thiếu nữ mái tóc dài màu đen tại gió đêm quét bên dưới phiêu đãng, tỏ ra trên đầu hai cây thanh sắc sừng dài dị thường thẳng tắp. Dài nhỏ lông mày bên dưới nhưng là một đôi tửu hồng sắc hai con mắt. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Lisa xưng đến thượng mỹ lệ cái từ này, nhưng là trong thôn hơi có vẻ lão thổ hơn phân nửa lại áp chế phần này mỹ mạo. Ngược lại để nàng nhìn qua giống như là cái phổ thông thôn cô. Bất quá long nhân cũng không chút nào để ý dung mạo vấn đề. Bọn hắn tương đối coi trọng bắp thịt, thực lực và rất dưỡng. Đây là vì chúc mừng tìm tới thần thiết mà cử hành lễ mừng. Cũng là vì phòng ngừa cái khác thôn trang đến đây đánh lén. Cho nên đem tất cả chiến đấu đấu lực tụ tập cùng một chỗ cảnh giác biện pháp. Thiên trụy thiết, tại long nhân không hề dài mấy trăm năm lịch sử bên trong xuất hiện qua nhiều lần. Mỗi một lần đều sẽ để một cái hoặc mấy cái thôn trang thực lực đề bạt to lớn những này thần thiết. Có thể đoán tạo cường đại vũ khí cùng khải giáp, để liệp ma nhân có thể đi săn mạnh hơn ma vật, mà có càng mạnh ma vật huyết nhục, đời sau người bên trong liền sẽ sinh ra càng nhiều giác tỉnh già. Đây là một cái lành tính tuần hoàn, mà lần này cơ hội rốt cục đáp xuống bọn chúng thôn trang bên trong. Colonos sơn mạch bên trong ma vật bị long nhân nhóm không rõ ràng chia làm hạ vị, thượng vị cùng thống lĩnh một cái quần tộc vương. Trừ cái đó ra, còn có được đặc thù danh tự cường đại ma vật. Những này ma vật bình thường là theo thần trong hoang mạc thoát ra không nổi danh dị thú. Cũng có một chút là mạnh nhất ma vật trong chủng tộc người thống lĩnh. Tên là Vân Sa, thôn làng. Nguyên bản thực lực liền coi như cường đại. Có thể đi săn nhất tộc ma vật vương. Nhưng mấy năm trước, một thứ từ thần trí trong hoang mạc đi ra xưng hào ma vật đánh tan bọn hắn liệp ma đội. Bị bọn hắn thực lực giảm xuống không ít. Chúng ta là bị thần chỗ thích lấy. Tại lễ mừng nửa đường, bất thình lình có một cái long nhân lớn tiếng như thế quát. hắn từ bên hông rút ra vũ khí của mình, một bả sắc bén loan đao, sau đó nâng quá đỉnh đầu. Chúng ta là muốn thần quyến dân. À, chúng ta chính là thần quyến dân. Tức khắc, vô số người cùng thanh âm hét lớn. Lễ mừng bầu không khí bị đẩy vào cao thủy triều. Thần quyến dân là long nhân nhóm tự xưng. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chính mình huyết mạch bắt nguồn từ thần. Mà thế gian hết thảy khó khăn đều là thí luyện. Những này lạc quan gia hỏa cho dù là đối mặt tử vong cũng bất quá là nhất tiếu. Huống chi đối mặt trên trời rơi xuống thần thiết. Tất cả mọi người không gì sánh được hưng phấn. Chỉ còn Lisa một người tịch mịch ôm chân. Nhìn xem một màn này. Mà vừa lúc này, một đoàn bạch sắc phảng phất là thu liễm tất cả hỏa diễm sử lai mỗ từ thiếu nữ ngực trong cổ áo chui ra. Phát ra rất nhỏ tinh thần ba động. Ngươi vì sao không đi cùng mình đồng loại ăn mừng? Ta hiện tại chỉ là thất bại giả mà thôi. Cho cười, đối với thiếu nữ, Viêm Ma khịt mũi coi thường. Ta coi như không có lỗ mũi, đều có thể nghe được ra trên người ngươi huyết mạch lực lượng mạnh. Hơn nhiều tại đống lửa xung quanh khiêu vũ mấy cái kia phế phẩm. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi mạnh như vậy tiềm lực, hiện tại làm sao hay là yếu như vậy? Ngươi đến cùng có hay không cố gắng mài giũa chính mình a? Đối với không nổi danh sinh vật hoài nghi, Lisa khó thở, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra lý do gì phản bác. Chỉ có thể buồn bực nói, ta không có cách nào giác tỉnh a. Bất quá, ngươi cũng là cái ngoài ý muốn. Trên người của ngươi, tựa hồ có thể kích động ta huyết mạch khôi phục đồ vật. Liền cùng ngươi ở lại một hồi, ta cũng cảm giác trong thân thể của mình, bất thình lình truyền đến một loại không hiểu xúc động. Thiếu nữ vươn tay, tử hồng sắc hai con mắt nhìn chăm chú chính mình ngón trỏ. Sau một lát, rất nhỏ không gì sánh được hồ quang điện bắt đầu ở trên ngón trỏ nhảy lên. Cái này lập tức để thiếu nữ thở dài, sau đó lộ ra nụ cười. Mặc dù yếu ớt cùng không tồn tại một dạng nhưng ít ra có thể trông thấy hy vọng. Chỉ là, thật là dài đăng đẳng a. Thiếu nữ ngữ khí mặc dù vẫn còn có chút thất lạc tịch mịch. Nhưng lòng nhân trời sinh lạc quan vẫn là để nàng nở nụ cười. Nói tóm lại, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành khế ước, để ngươi khôi phục. Hy vọng như thế đi. Viêm Ma nói khẽ, trước đây không lâu, Thiên Thạch Trụy Lạc Chi Địa, Syndicate cùng Lisa ký kết một phần lấy linh hồn phát thệ khế ước. Lisa lấy nguyện, muốn thu hoạch được đủ để thủ hộ người nhà, cùng với tại ngoại giới tự do hành tẩu nguyện vọng, mà xem như đại giới, nàng nhất định phải tận khả năng là Viêm Ma Syndicate khôi phục thực lực. Vi phạm lời thề trừng phạt là cả hai linh hồn về đối phương tất cả. Đây là điển hình thâm uyên ác ma khế ước, mà Syndicate cũng hoàn toàn chính xác không phụ ác ma chi danh nó nhìn như ký kết khế ước. Trên thực tế lại không nói làm sao thực hiện cùng lúc nào hoàn thành. Mà trái lại, Lisa lại phải cố gắng khôi phục thực lực của nó. Viêm Ma mặc dù không biết vì cái gì biến thành chính phái, nhưng nó suy cho cùng vẫn là ác ma. Mặc dù lừa gạt tiểu nữ hài để nó cảm giác có chút mất mặt, nhưng nó vẫn làm như vậy. Syndicate quyết định chỉ cần mình khôi phục thực lực, có thể xem tâm tình dành cho Lisa một chút lực lượng. Không cần quá nhiều, chỉ cần để nàng có thể chính trưởng khống thể nội huyết mạch chi lực liền đầy đủ. Đáng hận, tiểu nha đầu trong thân thể chất chứa lực lượng liền so ta thời kỳ toàn thịnh kém một chút. Ta có thể là đại ác ma a. Nghĩ tới chỗ này, Syndicate không khỏi cũng cảm giác được dị thường phiền muộn. Sau đó nó lại nhìn về phía trong sân rộng, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nhóm thổ dân lại dám cầm thân thể của ta làm vũ khí. Các ngươi cũng không phải vị đại nhân kia. Đến lúc đó cả đám đều phải trả lợi tức. Tất cả đều chạy không thoát. Lisa lại không giống như là Syndicate như vậy có tinh thần. tiểu nữ hài hôm nay tâm tình thay đổi rất nhanh, còn hao phí đại lượng tinh thần cùng ác ma ký kết khế ước. Tại tăng thêm chính mình đuôi quấn rất dễ chịu, cho nên bất chi bất giác liền ngủ mất. Syndicate lại một lần nữa lùi về thiếu nữ trong cổ áo, đem chính mình biến thành một cái đá quý màu trắng điếu trụy. Xem như đại ác ma, nó mặc dù không có gì trí tuệ, nhưng bằng mượn thiên phú bản năng nhưng cũng có thể biết ly ra vị trí long nhân nhất tộc cái gọi là giác tỉnh. Đơn giản chính là giống như bọn chúng viêm ma như thế khai quật ra tự thân trong cơ thể tiềm lực. Mà ly ra giờ đây tình huống tựa như là một ít đặc biệt cường đại sinh vật, vì không để cho mình con nối dõi bị tự thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại hủy diệt chỗ, thực hiện một chút phong ấn, bị bọn hắn tại ấu niên kỳ vô pháp giác tỉnh, chỉ có chờ tới thân thể tố chất đủ gánh chịu, mới có thể khai quật ra phần này lực lượng. Ly ra hẳn là như thế, bởi vì tiềm lực quá lớn, cho nên ngược lại không có cách nào nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có chờ tới mấy năm sau thân thể trưởng thành thành thục, mới có thể từng bước một đem lực lượng khai quật ra. Về phần mình vì cái gì có thể để cho đối phương sớm giác tỉnh, Syndicate cũng là có một ít suy đoán. Nó nguyên bản bức xạ độc tố có thể làm cho sinh mệnh ác ý nhiễu sóng, nhưng bởi vì trọng thương, chính mình yếu đi quá nhiều, độc tố cũng đều bị vị đại nhân kia tịnh hóa. Mặc dù y nguyên có bức xạ, nhưng nhiều nhất kích động một lần thân thể, để nó gia tốc trưởng thành. Nghĩ đến cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ly ra mới giải tỏa chính mình một phần lực lượng đi. Chỉ là, ta bức xạ suy cho cùng vẫn là sát thương thủ đoạn. Long nhân tiểu nữ hài, là tại gia tốc chính mình sinh mệnh trôi qua, thiêu đốt tương lai của mình, mới có thể tăng tốc giác tỉnh. Cảm thụ được ly ra ngủ say sau biến thành chậm rãi nhịp tim đập, Syndicate trầm mặc rất lâu. Theo lý mà nói, nó xem như ác ma, có thể bình thường trợ giúp khế ước đối tượng liền đã không tệ. Còn muốn nó để ý đối phương sinh mệnh trôi qua, là hoàn toàn chuyện không thể nào. So sánh với, nó còn không bằng suy nghĩ một chút chính mình lúc nào mới có thể khôi phục thực lực. Nói đến, truy sát mình những cái kia ác ma có lẽ đều chạy a. Đều đã xa như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ không đuổi tới nơi này đến. Nghĩ như vậy tới, Syndicate cảm giác dễ dàng không ít, nhưng là không biết vì cái gì, nó luôn cảm giác có một ít bất an, nghĩ không ra lý do. Đã từng đại viêm ma chỉ có thể thở dài. Nó theo thói quen để cho mình nghĩ duy trì lâm vào yên lặng, đồng thời đối vị đại nhân kia cầu nguyện một phen, cầu nguyện tai họa, hoảng sợ cùng tử vong không cần giáng lâm tại trên người mình, đều gây cho địch nhân của ta đi. Lấy một câu nói như vậy kết thúc cầu nguyện, viêm ma đang định lâm vào ngủ say, khôi phục một chút lực lượng của mình, nhưng là thật nhanh nó liền khẽ di một tiếng. A, ta tinh thần hải phía trong làm sao nhiều hơn chút gì? Đây là vật gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.